Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 87, nguyện vọng không thể thành. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Liễu Tô Hồng nói, Tần Tịch Giao khẽ nhớn mày. Cô nàng cố ý đây. Mộc Bạch Trình vốn không định nhận quà Tống Cẩm Nhiên, nhưng nghe xong, cô nhận hộp quà gói tinh tế. Cảm ơn, Mộc Bạch Trình nhàn nhạt đáp. Tống Cẩm Nhiên mặt khó coi, nhất là khi Tần Tịch Giao mở quà Liễu Tô Hồng. Trời, Liễu Tô Hồng lên kế hoạch từ đầu để giờ tung chiêu. Liễu Tô Hồng nháy mắt với Tần Tịch Giao. Chị em, yên tâm, tình yêu của cô tôi bảo vệ. Tần Tịch Giao thầm khen, chuỗi hạt Liễu Tô Hồng chọn hợp ý nàng hơn cái đồng hồ lần trước. Chị đeo cho em. Mộc Bạch Trình đặt hộp quà Tống Cẩm Nhiên sang bên. Cô thấy Tần Tịch Giao thích chuỗi hạt. Hạt thủy tinh lấp lánh quấn cổ tay Omega. Liễu Tô Hồng ước lượng đúng. Không thừa viên nào, vừa khít tay Tần Tịch Giao. Cảm ơn, Mộc tỷ tỷ. Giọng nàng vẫn lạnh, nhưng ai cũng nghe ra nàng đang làm nũng. Mộc Bạch Trình cọ mũi nàng. Không khách sáo, Giao Giao. Cảnh này lọt vào mắt Tống Cẩm Nhiên. Cô ấy hít sâu, nặn nụ cười gượng, cáu kỉnh nói với Liễu Tô Hồng. Liễu tiểu thư mắt tinh thật. Không biết tặng gì, may gặp Tống tiểu thư. Nói ra, công lao là của cô đấy. Liễu Tô Hồng chẳng sợ. Trong mắt cô, Omega này âm mưu với Alpha của chị em. Rõ là kẻ thứ ba. Tức giận quay cuồng trong đầu Tống Cẩm Nhiên. Nụ cười công việc không tắt. Cô ấy đứng dậy, nói với mọi người, quà tặng rồi, tôi đi trước. Không tiễn, Tần Tịch Giao chẳng thèm liếc, thẳng thắn bày tỏ không ưa. Hoàng Trứng Nghiễn không hiểu chuyện gì, thấy Tống Cẩm Nhiên đi, vội chạy theo. Không còn hai người, không khí nhà nhẹ nhõm hơn. Chị Tần, chúng em cũng đi, ăn xong. Lã Tư Linh và Tống Hân Duyệt chào Tần Tịch Giao. Học sinh lớp 9, thời gian quý như vàng. Hơn nữa, Tống Hân Duyệt là tiểu thiên sư, nhạy bén hơn bạn cùng lứa. Cô bé thấy Tần Tịch Giao không chào đón chị mình, ở lại thật ngượng. Khách lần lượt đi, Yên Vân cùng Tần Tịch Giao dọn dẹp. Mộc Bạch Trình muốn giúp, nhưng Liễu Tô Hồng khiến Tần Tịch Giao vui. Cô nói, chị nghỉ đi, nấu ăn vất vả rồi. Nói xong kéo Yên Vân vào bếp dọn. Không dùng pháp lực như người thường rửa bát. Yên Vân, tôi không mệt sao? Quả nhiên tôi chỉ là người thừa. Sư phụ, người nghiêm khắc với ta quá. Yên Vân bất mãn, ta cũng vất vả lâu. Muốn nghỉ, trong lòng phàn nàn. Không dùng pháp lực được à? Tần Tịch Giao liếc nàng ta. Nhanh lên. Đừng lề mề nữa để cha cô lôi về. Yên Vân nghẹn, miễn cưỡng dọn cùng Tần Tịch Giao. Nhìn hai người như trẻ mẫu giáo. Mộc Bạch Trình lắc đầu. Tính trẻ con, sao trước đây cô lại ghen với cô nàng này? Liễu Tô Hồng trên sofa đổi sắc mặt. Tử kim lóe qua bầu trời. Mưa lất phất rơi, mang chút mát mẻ cho thành phố nóng bức. Liễu Tô Hồng khoanh tay ra ban công. Không còn vẻ cười đùa, nghiêm túc như thần minh nhìn thế gian. Mộc Bạch Trình nhìn bóng lưng cô ấy, ra ban công, khép cửa, không ngờ ngươi rơi vào cảnh này. Liễu Tô Hồng chậm rãi, giọng như trước, nhưng ngữ điệu như thần minh quyền cao chức trọng. Mộc Bạch Trình cười khổ, ta cũng không ngờ ngài tự lưu đày đến đây. Chán thôi, Liễu Tô Hồng tựa lan can lười biếng. Thời gian tỉnh ngắn, hôm nay chỉ tình cờ. Còn ngươi, Tần Tịch Giao không biết thân phận ngươi. Cứ tính giấu mãi, giờ chưa được. Mộc Bạch Trình rõ ràng. Nếu thân phận lộ, không nói Tần Tịch Giao tha thứ hay không. Kẻ kia sẽ biết cô ở đây. Giao Giao lại gặp nguy. Liễu Tô Hồng thở dài, nhìn Tử Hà trong mây đen. Các ngươi nói duyên phận, đã gặp ở đây. Sau này có chuyện, tìm ta, coi như, quay lại, mắt cười, coi như cảm ơn ngươi đuổi bà nhạ dùm. Con bé đáng yêu thật, Mộc Bạch Trình bật cười. cô không nghĩ người này để tu la giới vào mắt. Ngài hoàn toàn, giờ ta chưa tiện, Liễu Tô Hồng nhìn mây. Nhưng lần tỉnh này, kẻ kia tạm thời không tìm được thế giới này. Người nghĩ cách nói với Tần Tịch Giao đi. Mộc Bạch Trình biết giấu mãi, thân phận sẽ thành hố sâu giữa hai người. Mắt mờ đi, cô cúi đầu, đợi ta hồi phục. Ít nhất đối mặt kẻ kia, không quá bị động. Liễu Tô Hồng không nói thêm, nhắm mắt cảm nhận mưa, tiếng vụn vặt từ xa. Cô ấy lặng nghe câu chuyện trong mưa. Ngài không lo Tu La Vương, ông ta cưng con gái. Nếu biết, sợ gì? Liễu Tô Hồng cười khinh. Ông ta dám gây chuyện, ta lại san bằng 18 tầng Tu La Vực. Mộc Bạch Trình lắc đầu cười. Sao quên được, người này là thần minh cổ xưa nhất 19 châu. Nghĩ đến duyên khởi giữa cô ấy và Yên Vân, Mộc Bạch Trình hiếm khi tò mò. Hình như Yên Vân để dấu ấn cho ngài. Ta không ngờ có cô ngốc vì một phần quan Đông Châu mà bán mình. Liễu Tô Hồng hờ hững. Mộc Bạch Trình không tin đơn giản thế. Người này là lão hồ ly lớn nhất 19 châu. Sợ không đơn giản. Ngài thật sự không? Đương nhiên có. Nhớ lần đầu gặp Yên Vân, cô bé bẩn thỉu ngồi lề đường. Liễu Tô Hồng lần đầu tò mò. Rõ là Tu La, nhưng không sát khí, thuần khiết như thỏ con. Lúc đó, cô ấy định kết thúc tự lưu đày. Nhưng khi Yên Vân cho cô ấy pháp ấn chúc phúc, cô ấy ma xui quỷ khiến biến nó thành dấu ấn nhân duyên. Giờ Yên Vân còn nghĩ mình là cô gái nhỏ. Thật thú vị, Tu La Vương đáng ghét. Nhưng con gái ông ta hợp gu cô ấy. Ta đoán được, Mộc Bạch Trình nghĩ, Liễu Tô Hồng chán đến tự lưu đày. Tìm vui cũng thường, nhưng nếu Yên Vân biết, sẽ thế nào? Chắc đặc sắc lắm. Liễu Tô Hồng quay lại, búng tay, bốp, mưa chậm lại, rồi ngừng. Ta biết ngươi nghĩ gì, lo gì, cô ấy, chạy không thoát. Ta không hiểu, sao ngài ở đây lại là Omega? Với Mộc Bạch Trình, người này đạp nát 19 châu chỉ trong ý niệm. Phải là Alpha. Liễu Tô Hồng nhún vai. Chẳng vì gì, cô nhóc là Alpha, ta làm Omega chẳng phải vừa. Hơn nữa, không là Omega, cô ngốc đó dễ mắc bẫy thế sao? Mộc Bạch Trình, ngài chơi thật đấy, yên tâm, ta biết ngươi theo ta để làm gì. Liễu Tô Hồng duỗi lưng, các ngươi tạm an toàn, nhưng ngươi phải nhanh, Tần Tịch Giao cần sớm thành thánh. Ta nghe tin, kẻ kia biết ngươi khôi phục ký ức, chỉ vì ta ở đây, hắn chưa tìm tới. Mộc Bạch Trình hiểu, Liễu Tô Hồng sắp hết lưu đày. Khi cô ấy rời đi, vị trí cô lộ hoàn toàn trước kẻ kia. Cô còn chiêu cuối, dù phải tiêu hao Phật cốt, giờ Hồng Mông chi thư mất tích, thiên sư phủ thế giới này cũng lạ. Mộc Bạch Trình nhíu mày. Liễu Tô Hồng không để tâm, thiên đạo lão nhân vốn nổi tiếng với những hành vi quái dị. Biết đâu thiên sư phủ chính là một hóa thân khác của ông ta. Lão già này thật sự độc ác, lại có thể nhẫn tâm đối xử với Tần Tịch Giao tàn nhẫn đến thế. Tần Tịch Giao chắc không biết thân phận mình. Mộc Bạch Trình lắc đầu. Thân phận nàng ấy ở 19 châu, chỉ ngài, ta và thiên đạo biết. Hai, Liễu Tô Hồng lướt ngón tay qua lan can. Nghiệt duyên, chúc các người may mắn. Sau này gặp rắc rối, gọi tên ta. Mộc Bạch Trình cười, đây là vinh dự lớn. Chỉ người mạnh như cô ấy này mới nghe được tên mình bất cứ đâu. Tên cô ấy không phải ai cũng biết. Mộc Bạch Trình thêm phần cảm kích. Đa tạ, khách sáo gì? Liễu Tô Hồng chống cằm. Thời gian sắp hết, gần đây cô nhóc đau đầu vì vật trong mộ. Nếu không dính nhân quả, người giúp cô ấy, kẻo cô ấy không tập trung. Mộc Bạch Trình, ngài giả Omega yếu đuối lừa người ta ổn không? Nhưng cô không nói, chỉ gật đồng ý. Liễu Tô Hồng mắt lóe mê man, vẻ tinh anh nghiêm túc tan đi, ngơ ngác nhìn trời trong. Tôi ra ban công lúc nào? Mộc Bạch Trình không đáp. Vào nhà, tay siết chặt, nhìn Tần Tịch Giao bận rộn. Giao Giao, nàng sẽ không sao, dù sau này nàng hận ta, nàng cũng sẽ không sao. Cách chương.